Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Ninja là chiến tranh vật dẫn. Shiranui Zenma đối với Hokage nguyên tác ký ức, có tương đương một phần là đến từ tuổi ấu thơ thời đại chuyển động cùng nhau chìa hạt đài. Vì lẽ đó khó tránh khỏi tồn tại rất nhiều sơ hở cho tới nay. Hắn đều cho rằng nguyên tác bên trong chính mình ngậm chính là cây tăm hiện tại hắn mới ý thức tới. Cây tăm là không tồn tại, Senbon mới là bản thể màu nâu tóc, thanh tú mà non nớt khuôn mặt, cùng với lộ ra một chút phong mang ám khí Senbon những này cùng trong ký ức người ninja kia hình. Tượng mơ hồ trùng hợp, nếu như nhớ không lầm, ở Orochimaru tập kích Konoha thời điểm. Nguyên tác bên trong chính mình liền đã là đặc biệt thượng nhẫn. Bây giờ chính mình lại có sống lại ưu thế. Ngày sau lẽ ra nên đạt được vượt xa quá thượng nhẫn thành tựu bộ thân thể này tư chất vốn là tương. Đối khá, hơn nữa tuổi còn nhỏ quá, còn có rất cao tính dẻo. Hiện tại lại có tiên tri trước tiên giác, tầm nhìn trống trải linh hồn, tương lai coi như đăng đỉnh nhẫn giới. Cũng không phải không có khả năng nghĩ tới đây. Shiranui Zenma không khỏi cầm quyền đời này tuyệt đối không thể cá ướp muối a bất chi bất giác lại. Qua mấy ngày, không giống với ban đầu mê man cùng do dự. Shiranui Zenma bây giờ đã hoàn toàn thích ứng ninja trường học sinh hoạt. Thậm chí so với quá khứ đều càng thêm thích ứng ngoại trừ trường học thiết trí chương trình học. Hắn còn có thể ở khóa xong cùng gai đồng thời tiến hành các loại cường độ cao thể thuật huấn luyện. Ở về đến nhà sau khi biến thân thuật, phân thân thuật cùng Senbon thì lại trở thành hắn chủ yếu nội dung huấn luyện phụ thân bút ký cũng. Không có hạ xuống, tỉ như vô vị nhất sinh hoạt khóa, liền hoàn toàn bị Shiranui Zenma dùng để xem bút ký. Ngược lại lão sư cũng mặc kệ Shiranui Zenma chuyển biến rất rõ ràng. Đặc biệt là cùng gai huấn luyện chung chuyện này, ở học sinh quần thể bên trong gây nên không nhỏ gây rối cho tới nay. Ở hầu như hết thảy học sinh trong mắt, Maito gai đều là một cái, trang phục buồn cười mà không thể nói lý quái nhân, mỗi cái trong giờ. Học cùng với sau khi tan học. Mọi người đều có thể ở thao trường nhìn thấy cái này xanh mượt bóng người. Chính tiến hành khiến người ta cảm thấy không thể nào hiểu được điên cuồng nỗ lực không ai có thể. Nghĩ đến, sẽ có người đồng ý lấy gai loại này khác loại làm học tập địa bàng dáng. Nhưng mà hiện tại lại thật xuất hiện một người như vậy hơn nữa. Người này vẫn là xưa nay lười nhác lười biếng Shiranui Zenma một cách tự nhiên. Shiranui Zenma mấy ngày nay không ít gặp phải các loại ánh mắt quái dị cùng hỏi dò. Vài cái tiểu đồng bọn, độ thân thiện, đều có hạ thấp, Ebisu cùng hắn đã xem như là bán tuyệt giao. Trạng thái, có thể không nói lời nào liền không nói lời nào then chốt hai người vẫn là ngồi cùng bàn. Lúng túng không thể tránh được tuy rằng đã là người trưởng thành tâm trí. Nhưng đối mặt loại cục diện này. Shiranui Zenma vẫn là cảm thấy đau đầu nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cuối cùng quyết định lấy ra như thế đại sát khí kiếp trước thời điểm. Shiranui Zenma từng bởi hứng thú đã học gần 10 năm hội họa. Mãi đến tận cao trung mới nhân học lên áp lực bỏ dở hắn vẽ kỹ tuy rằng không thể so một ít chuyên. Nghiệp họa sĩ, nhưng ở nghiệp dư mức độ vẫn là tương đối lợi hại. Thậm chí dựa vào họa sĩ như kiếm lời qua không ít tiền tiêu vặt chưa hôm nay. Shiranui Zenma lợi dụng buổi trưa nhàn rỗi cấp tốc hoàn thành một bức phác họa. Cũng rất sớm đi tới phòng học, đem cây kẹp vẽ ở Ebisu thông thức sách giáo khoa bên trong hai sau mười mấy phút, muốn lên khóa. Yên tĩnh một chút, Faneno hắc cánh tay mang theo sách giáo khoa. Cầm trong tay chén nước. Khí thảnh thơi nhàn địa đi vào phòng học, giơ tay gõ xuống bàn giáo viên nói rằng phòng học cấp tốc yên tĩnh lại Faneno Hắc đang bục giảng. Lên đạc vài bước, nói, ở chính thức đi học trước, lão sư muốn trước tiên cùng các ngươi nói điểm cái khác hai ngày nay. Shiranui Zenma bạn học biến hóa, đại gia nên đều chú ý tới đi, một trận vui cười âm thanh ở trong phòng học nổi lên, không nên cười. Faneno hắc gõ lên bàn học. Đối với Genma bạn học nỗ lực, ta muốn đưa ra biểu dương. Ta hy vọng các ngươi đều có thể hướng về Genma cùng gai học tập, nói. Ngữ khí của hắn trở nên cảm khái lên. Có một số việc các ngươi hiện tại vẫn để ý giải không được. Nhưng lão sư muốn nói đúng lắm. Chúng ta sinh ở Konoha thôn, liền gánh vác ninja sứ mệnh. Ninja là cái gì? Faneno hắc hỏi một câu. Lập tức từng chữ địa giảng nói. Ninja là chiến tranh vật dẫn. Ninja là chiến tranh vật dẫn. Không có chiến tranh, ninja tồn tại liền không có ý nghĩa. Làng, trường học cung cấp cho ngươi nhóm an nhàn chỉ là tạm thời. Các ngươi sớm muộn có một ngày muốn diện đối với chiến tranh. Trong các ngươi mỗi người đều sẽ hy sinh hoặc là mắt thấy thân nhân bằng hữu hy sinh, hiện tại ta. Có thể khẳng định địa nói, trong các ngươi tuyệt đại đa số người, trải qua trong đời lần thứ nhất chiến đấu sau khi. Sẽ tự đáy lòng địa kính phục Genma cùng gai, không khó nhìn ra. Faleno Hắc vừa nói lời nói này đối với bọn học sinh bao nhiêu sản sinh chút chấn động. Toàn bộ phòng học vì đó yên tĩnh chốc lát. Một lát sau, Faneno Hắc phất phất tay, không nói nhiều, chúng ta đi học đi, đều lật đến sách giáo khoa đệ 68 hiệt. Này tiết khóa, chúng ta đến đơn giản giảng giải một chút thổ quốc nham ẩn sáng tạo quá trình, loạch xoạch, lật. Sách âm thanh liên tiếp. Shiranui Genma một bên lật sách, vừa thỉnh thoảng dùng dư quang liếc bên phải Ebisu. 2 giây đồng hồ sau khi Ebisu đầu tiên là sững sờ, lật sách động tác im bặt đi, lập tức con mắt đột nhiên trừng lớn, sắc mặt đằng địa hỏa Kurenai, lật sách tay đều run rẩy lên. Này, này, này, chỉ thấy ở sách giáo khoa trung gian, thình lình bày một trang giấy trắng. Trên tờ giấy trắng trông rất sống động địa hội hai tên quần áo bại lộ thiếu nữ xinh đẹp. Mà hai người tươi đẹp thân thể chính lấy một loại cực kỳ ám muội tư thế triền cùng nhau. Hai mắt mê ly, vẻ mặt thập phần tiêu hồn lấy Shiranui Genma ánh mắt xem. Này tự nhiên không tính là gì, nhưng đối với Ebisu loại này từng trải còn thấp 2 năm từ nhỏ nói. Bức họa này quả thực quá kính bạo, lập tức liền lời đều sẽ không nói, con mắt thẳng tắp mà nhìn, nửa ngày không phản ứng. Shiranui Genma lúc này tập hợp lại đây. Ngươi đang nhìn cái gì? Cái gì cái gì? Ebisu vội vã khép lại sách giáo khoa. Shiranui Genma không lên tiếng, chỉ là khẽ mỉm cười, tràn ngập thâm ý. Không phải, ta không có này, không phải ta. Ebisu trên mặt đỏ chót vẫn nói năng lộn xộn, đã hiểu, hiểu biết cái gì? Này thật không là của ta, ta cùng ngươi giảng, ngươi đừng nói mò a. Đứa nhỏ tình cảm dù sao cũng là đơn thuần, có thể bởi vì một điểm việc nhỏ liền đứt đoạn mất. Cũng có thể bởi vì một điểm việc nhỏ liền hòa hảo như lúc ban đầu, bởi vì như thế một bức phác họa. Ebisu xếp vào mấy ngày lạnh lùng trong nháy mắt sụp đổ. Hai người lúng túng cũng thuận theo trừ khử trong vô hình đến xế chiều hôm đó. Ebisu thật giống như đã quên mấy ngày trước lúng túng như. Cùng Shiranui Genma nhiệt liệt địa thảo luận chính mình sách giáo khoa bên trong vẽ là từ đâu tới. Trước sau như một địa cười vui vẻ tan học thời điểm. Hai người cùng Maito Gai cùng rời đi phòng học trải qua thao trường. Ebisu bĩu môi, nói rằng, hai người các ngươi còn muốn ở này huấn luyện. Đúng đấy, Shiranui Genma gật đầu. Chí ít ở tốt nghiệp trước, ta đều sẽ kiên trì mỗi ngày tới đây huấn luyện. Trên thực tế, thông qua mấy ngày nay huấn luyện, ta cảm giác mình chakra đều rõ ràng tăng nhiều hơn một chút, thật sự. Ebisu phi thường kinh ngạc, gai lúc này lộ ra cái kia kinh điển lóe sáng nụ cười. Vỗ một cái bờ vai của hắn. Như thế nào, tiểu su, có muốn hay không đồng thời? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.